Thấy không? Trần là vụ cho vọng tưởng, hư không đó là vụ cho trên tâm. Rồi lại các ví dụ thứ hai, Phật nói như có cái nhà, người tới ở trọ, ở trọ xong việc rồi cái họ gói ghém đồ đạc ra đi, vậy thì người ra đi gọi là khách, còn người không ra đi là ai? À, đó. Thì như vậy khách là đối với chủ, thì như vậy khách thì ra đi mà chủ thì không ra đi. Thì như vậy ở đây dùng hai chữ khách cần, nếu giảng theo kinh Lăng Nghiêm, khách là chỉ cho vọng tưởng, còn chủ là chỉ cho duyên giác, phải không? À, cần là chỉ cho vọng tưởng hay là cái tánh lao ly, mà hư không là chỉ cho duyên giác. À, đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà tôi căn cứ theo trong kinh Lăng Nghiêm nói để mà giảng hai chữ khách cần này. Còn nếu một ý nghĩa thứ hai là để giải thích chữ khách cần, vì như đoạn trước ở đây đã nói, Đức Phật nói rằng cái tâm duyên lự, tức là chạy theo cái hơi hám của sáu trần, do sự tích tụ những cái hơi hám của sáu trần, dùng chữ trần khí đó, là hơi hám của sáu trần. Mà sáu trần là cái gì? Là cái bên ngoài, phải không? Vì vậy cho nên cái sáu trần nó còn lưu chút hơi hám, chút bóng dáng trong tâm mình, rồi cái vọng tưởng nó duyên ra cái hơi hám bóng dáng đó. Thì như vậy cái bóng dáng lưu lại trong tâm mình đó là cái không thiệt, cũng như là cái bóng dáng của sáu trần lưu lại trong tâm mình nó không thiệt, chẳng khác nào như là khách. Còn cái thực tình ở trong tâm mình nó không sanh không diệt, cái đó mới là chủ. Thì như vậy cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần thì cái tâm đó cũng chỉ cho khách, mà cái không có duyên theo bóng dáng sáu trần, thường hằng bất biến, cái đó là chủ. Vì vậy cho nên đây mới nói thân tâm khách trần từ đây hằng dứt. Tức là cái khách trần ở trong thân tâm mình đó từ đây nó không còn nữa, tức là chỉ cho những cái vọng duyên theo bóng dáng trần cảnh từ đây nó hết sạch. Bèn hay ở trong phát ra cái tịch tịnh kinh an. Thì khi mà nó hằng dứt rồi thì ở trong mình được phát ra cái lặng lẽ nhẹ nhàng. Cái lặng lẽ nhẹ nhàng, bởi do cái lặng lẽ này cho nên mười phương thế giới, các đức Phật, cái tâm của chư Phật đều hiển hiện ở trong đó hết. Sao kỳ vậy? Ví dụ cũng như là bóng hiện trong nước, thì lúc đó mình thấy mười phương chư Phật hết, phải không? Thì chỗ này nó quan trọng là khi chúng ta, nếu ai mà tu, mình chưa có thể hằng tịch diệt hết được những cái vọng tưởng, nhưng mà giả sử được chừng 5 phút, 10 phút hay là nửa giờ lặng lẽ thanh tịnh, thì lúc đó mình cũng sẽ thấy được cái giá điểm nho nhỏ của cái tịch diệt kinh an. Nghĩa là nhẹ nhàng, yên lặng. Cái tịch diệt đó thì lúc ấy tất cả những cái vọng tưởng sinh diệt không còn, mà chỉ thuần một tính giác, mà tính giác ấy nó bất động. Thì như vậy cho nên đó là hiện tướng của chư Phật. Tại sao nó hiện tướng chư Phật? Vì chư Phật là cái thể giác, mà bây giờ mình sống được trở về một tí nào của cái thể giác đó thì đó là hiện tướng của chư Phật rồi chứ gì. Cho nên là bóng dáng chư Phật mười phương đều hiện rồi đó hết. Chứ còn nếu mình hiểu rằng khi đó cái là chư Phật đều hiện cho mình thấy hết á, thì cái đó là cái bệnh nữa. Rồi lúc đó thấy Phật này, thấy Phật kia, rồi tâm mình nó rối loạn. Cho nên khi đó là mình sống được cái tánh giác, mà tánh giác là hiện thân của mười phương chư Phật, phải không? Cho nên lúc đó mười phương chư Phật đều hiện thân lên mình. Đó. Ví dụ như bóng hiện trong gương, Đây là cái phương tiện này thì gọi là tu chỉ đó. Tu chỉ mà phần nhiều chúng ta ở đây ứng dụng theo cái pháp này. Thành ra tu chỉ này nó khác hơn cái tu chỉ mà của Ngài Thiên Thai Trí Giả nói. Ngài Thiên Thai Trí Giả, Ngài dạy tu chỉ có nhiều lối. Nào là hệ duyên thủ cảnh chỉ, hay là chỉ nhiều cách lắm. Và ở đây chúng ta chỉ thấy, chỉ một cái chỉ của người đốt ngọt. Nghĩa là thấy được cái viên giác tánh, rồi thể theo viên giác tánh đó mà dứt vọng tưởng. Dứt vọng tưởng rồi thì tâm trở về thanh tịnh. Thì như vậy đó gọi là cái phương tiện chỉ. Bây giờ qua cái phương tiện quán, này thiện nam tử, nếu các vị Bồ Tát ngộ được cái tịnh viên giác do cái là tịnh giác tâm, dùng cái tịnh giác tâm biết cái là giác tâm, biết được cái giác tâm tánh và cùng với căn trần đều nhân chuyển hóa. Khi giác tâm tánh tức là hiểu biết tâm tánh và cùng với căn trần đều nhân quyển hóa, liền khởi ra các cái quyển để trừ các cái quyển, biến hóa các cái quyển mà khai mở các cái quyển. Do khởi các cái quyển liền hay ở trong phát ra cái khinh an đại bi. Tất cả Bồ Tát từ đây khởi hành lần lần tăng tiến. Cái quán quyển đó, cái người quán quyển chẳng đồng với cái cảnh quyển. Vì cái người quán quyển chẳng đồng cảnh quyển, chẳng đồng với cảnh quyển thì quán chẳng đồng với quyển. Quán đều là quyển, vì quán đều là quyển. Cái quyển tướng hàng lìa thì các vị Bồ Tát ấy được cái duyên, cái hạnh duyên diệu như là đất nó nảy mầm, nó làm cho tăng trưởng cái mầm. Cái phương tiện này gọi là Tama Bát Đề, tức là gọi là quán. Ở đoạn này có mấy cái chỗ chỉ dạy nghe mới chúng ta thấy khó hiểu. Thì quý vị thấy cái câu đầu cũng không khác với cái đoạn kia. Trước hết phải gì? Ngộ được cái tịnh viên giác. Phải ngộ được cái tịnh viên giác. Rồi do cái tâm tịnh giác đó mới biết được tất cả những cái tâm tánh giác và căn tầm đều nhân quyển hóa, tức là đều là quyển hóa không thiệt. Liền khởi ra các cái quyển để mà trừ các quyển. Khởi các quyển mà trừ các quyển là sao? Như bây giờ quý vị thấy chúng ta thường có hai cái lối tu. Một lối tu là chỉ xoay lại mình dứt vọng tưởng, còn cái lối tu nữa là nhìn ra ngoài để phá tất cả những cái cảnh. Ví dụ thấy cái bàn liền dùng cái trí phân biệt cái bàn tự tánh là không, duyên hợp với quyển, mình dùng cái đó mà để khai trừ cái chấp quyển của mình. Tại sao? Vì lâu nay mình cho cái bàn là thiệt, cho nên mình mới mến, mới cắt nó. Bây giờ nhìn thấy cái bàn thì mình liền dùng cái trí huệ như quyển đó mà phán xét cái bàn này nó là duyên hợp. Bởi duyên hợp cho nên tự tánh không, thì như vậy cái bàn này là như quyển không thiệt. Mà thấy cái bàn như quyển không thiệt thì mình phá trừ được cái quyển, phải không? Như vậy đó. Rồi thấy cái bàn chúng ta cũng quán như vậy, thấy người chúng ta quán như vậy, thấy vật chúng ta cũng quán như vậy, thấy tất cả đều quán như vậy hết, tức là dùng quyển để trừ quyển. Như vậy đó là dùng cái quyển quán để mà trừ các cái quyển. Cho nên nó là biến hóa các quyển mà khai các quyển đó. Biến hóa các quyển tức là phân tích chia ly nó ra để mà mở thoát hết, không còn chấp các cái tướng quyển này nữa. Bởi vì do cái mình khởi cái quyển quán đó, cho nên mình liền hay phát cái tâm đại bi khinh an. Như khi sáng tôi nói, sáng mai tôi nói với quý vị sao? Khi chúng ta nhận được nơi mình có cái bất sanh bất diệt rõ ràng, rồi chúng ta quán biết cái thân này, tâm này và cảnh giới này là như quyển, mà thấy bạn bè mình, thân thuộc mình, tất cả chúng sanh đương chìm trong như quyển mà tưởng là thiệt, rồi dằn xé khổ não với nhau, mình có thương không? Thì lúc đó mình mới khởi cái lòng thương, lòng đại bi thương xót họ, tội nghiệp, tại sao trong cảnh quyển mà họ lại thấy là thiệt đó, rồi họ khổ não vì cảnh đó. Thì cái đó gọi là khởi cái gì đại bi khinh an, khởi cái y ổn mà đại bi. Còn hồi nãy giờ mình tu chỉ thì cứ lo giết giận mình, mình không có cái khởi thương. Còn này do mình xét thấy rõ cảnh đời như quyển mà người ta lại lầm tưởng là thiệt, rồi chặt tâm, rồi giết, rồi làm khổ cho nhau, vậy không đáng thương thì còn cái gì nữa. Đó, vì vậy cho nên khởi cái đại bi khinh an. Như vậy cho nên Bồ Tát phần nhiều tu quán mà dễ khởi đại bi, còn nếu tu chỉ thì khó khởi đại bi hơn. Thì tu chỉ thì giết giận mình thôi, thành nên đâu có thấy cái kia gì mà mình khởi đại bi. Còn đây mình quán thấy rõ là giả, giả mà người ta đương mê cái giả không thương thì được, phải không? Cho nên nói rằng dễ khởi cái đại bi khinh an. Rồi tất cả Bồ Tát này mới từ đây mà khởi hành à, thứ lớp tăng tiến. Tức là như vậy, cứ quán từng tự à, tâm do quán chiếu vậy cho nên tâm không chạy theo cảm, lần lần nó thanh tịnh, mình biết rõ những các cái nguyện kia. Thì đây là mới giải thích cho mình thấy cái mà quán quyển kia đó, cái người mà quán quyển hay là cái trí quán quyển đó, nó không đồng với cái cảnh quyển. Cái trí quán quyển nó không đồng cảnh quyển. Đây là giải thích một cái đại thứ nhất. Phần nhiều mình thấy những cái cảnh giả, mình dùng trí mình phân biệt để thấy cảnh nó là giả. Thì khi cái cảnh đó biết giả rồi, hỏi cái trí phân biệt mình đó, nó có đồng cảnh giả hay không? Giai đoạn thứ nhất thì chúng ta nói là không đồng. Vì sao? Vì mình biết giả thì cái giả bị biết là giả, còn cái hay biết là sao giả được, phải không? Cũng như bây giờ chúng ta là người thiệt, mình là tên xoài, thiệt là tên xoài, ai đó họ mượn danh mình hay là đám đông họ dỗ nghịch cho tôi là ông xoài đó, thì mình là người xoài thiệt, còn nghe ông kêu xưng tên xoài tên của mình á, thì mình biết ổng giả không? Biết ổng giả thì biết mình đâu phải giả, phải không? Nếu mà biết ổng có giả thì mình không phải giả. Còn cái người mà họ không biết ông nó giả thì người đó mới giả, chứ còn mình biết ông nó giả thì mình đâu phải là giả. Ông đó là giả mình thì tất nhiên ông đó giả mình không phải là giả. Cái này cũng vậy, mình quán biết cái mãi cảnh là giả thì làm sao cái biết mình giả được, phải không? Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Cho nên nói rằng cái quán quyển kia nó không đồng với cái quyển à. Tuy nó không đồng cảnh quyển nhưng mà cái quán đó cũng đều là quyển à. Tuy nó không đồng với cái quyển nhưng mà cái quán nó cũng đều là quyển. Tại sao vậy? Bởi vì cũng là cái dụng không phân biệt sinh diệt, mà sinh diệt tức là quyển. Rồi khi mà cái tướng quyển nó trước diệt rồi, cái quán quyển mình bỏ luôn á, thì tức là quyển tướng hằng lìa, thì những vị Bồ Tát ấy được cái viên diệu hạnh. Rồi cái hạnh mà viên diệu thì chẳng khác nào như hạt lúa gieo xuống đất, rồi từ từ nương ở đất mà nó cứ nảy mầm càng ngày càng lớn. Thì như vậy đó gọi là cái phương tiện tu quán à. Thì quý vị thấy cái quán này là lối vận dụng trí bát nhã mà chiếu soi, phải không? Như hằng chiếu soi, khi mà chúng ta chiếu soi hết ngoại cảnh, không thấy cảnh nào là thiệt, thấy thanh cũng không thiệt, thấy cảnh không thiệt, thì lúc đó tâm đại bi phát lên. Rồi do biết hay không thiệt thì tâm mình nó có an ổn hay không, nghĩa là bao giờ chúng ta rối loạn lo buồn cũng bởi vì mình thấy hòa thiệt. Người ta nói một câu nghe nó tức thì mình là tại sao, tại cho câu nói là thiệt cho nên nằm không yên, chứ nếu mà mình biết câu nói là giả thì tức nằm ngủ khò. Thì như vậy tất cả cái lo buồn khổ não của con người là tại vì cho những cái bên ngoài là thiệt. Bây giờ chúng ta đã biết rõ bên ngoài và thân mình không thiệt rồi thì còn cái gì làm cho tâm lo buồn, còn cái gì làm cho tâm thương ghét. Thì như vậy cho nên lành lành cái thanh tịnh sáng suốt nó cứ nó tăng trưởng, chẳng khác nào như hột giống mà đã gieo xuống đất, nương nơi đất đó lành lành nảy mầm tăng trưởng rồi thu hoạch được kết quả tốt đẹp. Đó là cái phương pháp quá. Như vậy là hai phương pháp để cho chúng ta tu rồi. Giờ đến cái thứ ba, ngày thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ được cái tịnh viên giác, do cái tịnh giác tâm không chấp cái cảnh quyển quá và các cái tướng tịnh, rõ biết thân tâm đều là quái ngại, tức là đều là cái chướng ngại, cái vô tri giác minh. Cái giác minh mà vô tri á, ở đây dùng chữ vô tri, còn ở trong Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là vô phân biệt. Ở đây thì gọi là vô tri giác minh, trong Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là vô phân biệt trí. Nó khác với nhau chỗ đó. Cái vô tri giác minh nó không có y nơi các cái ngại, hàng được siêu quá các cái ngại, không bị cái cảnh làm chướng ngại. Cái cảnh giới thọ dụng cùng với thân tâm đồng ở trong cái cảnh trần, trần vứt tức là đồng ở trong cái cảnh trần, như là cái tấm sắt hay là cái tấm thiết hay là cái tấm đồng ở trong cái món đồ, cái tiếng của nó phát ra ngoài. Thì chỗ này lát nữa rồi tôi giải thích sau. Phiền não niết bàn đều không có lưu ngã nhau, liền hay ở trong phát ra cái khinh an tịch diệt, cái diệu giác tùy thuận cảnh giới tịch diệt, tự thân tự và tha thân tâm không có thể nào bì kịp. Chúng sanh thọ mạng đều xem như là những cái tưởng phù hư. Cái phương tiện này thì gọi là thiền na, đó là thiền. Thì như vậy ở trong đây giải thích ba cái khác nhau: dĩ, quán và thiền. Bây giờ giải thích kỹ lại cái đoạn này. Mở đầu cũng bảo chúng ta phải ngộ được cái tính viên giác, rồi dùng cái tánh, cái tâm mà tỉnh giác đó tu, không có chấp cái cảnh quyển của cái quán trước, và cũng không có chấp cái tướng tịnh của cái chỉ trước, phải không? Tức là không mắc kẹt cái tướng tịnh, cũng không có bám vào cái tướng quyển. Hai cái đó mình đều không có bám vào, mà mình chỉ thấy rõ cái thân tâm này đều không, đều là quái ngại, tức là thân này là cái chướng ngại vật, cái vọng tưởng cũng là cái chướng ngại vật. Nha, thân tâm này đều là cái chướng ngại. Chỉ có cái vô tri giác minh đó, tức là cái giác minh mà không có phân biệt đó, cái đó nó không có mắc kẹt, không có ngăn ngại, tức là sống trở về cái đó đó, hằng được siêu việt hơn tất cả những cái ngại. Thì như vậy là quý vị thấy Phật dạy mình tu ở đây phải nhận ra thân này và vọng tưởng, hai cái đó đều là cái chướng ngại hết. Đó là cái che đậy. Che đậy gì? Che đậy cái bản tánh của mình, nó không có sáng suốt. Vì vậy cho nên mình không có bị lệ thuộc vào thân, không bị lệ thuộc vào tâm, mà phải làm chủ, đừng cho cái tâm, đừng cho cái thân lôi kéo mình chạy theo ngoại cảnh. Cho nên nói rằng trong cái cảnh giới thọ dụng và thân tâm thọ dụng đều ở trong cái cảnh huyết này, trong cái cảnh huyết trần này, trong cái trần cảnh, mà chẳng khác nào như cái món đồ đồng, như cái miếng đồng ở trong một món đồ. Cái tiếng nó phát ra ngoài. Tại sao mà nói cái món đồ, cái miếng đồng ở trong món đồ? Thì ở đây hồi xưa tôi nhớ các thầy hay dùng cái thí dụ. Ví dụ như cái gì? Như ở nhà quê hồi xưa mình thấy có những cái đền kiềng, cái đền đảng đó hả đó. Quý vị có biết không? Đó để trong họ có để như cái miếng gì? Miếng thiết và miếng đồng, để nó khua bong bong bong đó. Thấy không? Thì cái miếng đó tôi không biết tên miếng gì, tôi không phải là chuyên môn cái đó. Như vậy thì cái miếng đó nó ở trong lòng của cái bọng, mà cái tiếng khua nó thì nó phang ra mà. Tuy nó ở trong cái khuôn viên đóng bít lại, nhưng mà cái tiếng động nó phang ra mà, nó không bị lệ thuộc vào cái khuôn viên đó. Thì ở đây cũng vậy, chỉ cho mình khi biết thân này là ngại, tâm này là ngại, thì khi mình được ở ngay trong cảnh trần này mà mình đã vượt ra ngoài nó không bị chướng ngại nữa. Thì như vậy là tại sao? Là bởi vì mình biết rõ thân ngại, tâm ngại, cho nên mình không có bị nó lôi cuốn. Bởi không bị lôi cuốn cho nên tâm mình tịch tịnh. Bởi tịch tịnh cho nên cái khả năng tịch tịnh đó nó phát ra ngoài cả thân tâm, nó không bị thân tâm ràng buộc. Ví dụ cũng như cái món đồ ở trong những cái lòng cây đền mà nó vang cái tiếng thấm ra ngoài. Rồi có chỗ thì giải thích nó cũng như cái chuông, cái linh của mình đó. Thì cái linh của mình ở đây thì nó lắc thì nó vỡ ở trong này, mà tiếng nó vang ra ngoài nó không bị cái hình này chặn nó lại. Thì nhưng mà cái này nó không rõ bằng cái kia. Ví dụ kia là nó biết vùng mà cái tiếng vẫn vang ra ngoài, còn cái này thì nó còn thở, còn sống phía dưới, thành nó tiếng vang ra được. Thì như vậy trong những cái mà biết vùng rồi có món đồ đồng trong đụng qua thua lại cái tiếng vang ra ngoài, thì cái đây là dùng cái thí dụ như khí trung hòa, như cái món đồ đồng đồ thiết mà để ở trong cái khuôn đóng bít lại, nhưng khi tiếng khua của nó thì nó phát, nó vượt ra ngoài cái hình thể đó. Phiền não niết bàn không còn lưu ngại nữa, đó, tức là những cái tướng đó không còn làm chướng ngại cho được người này. Bèn hay ở trong phát ra cái tịch diệt khinh an, ngay trong đó phát ra cái tịch diệt khinh an là cái khinh an một cách yên lặng. Như vậy cái diệu giác tùy thuận tịch diệt cảnh giới, tức là cái diệu giác mình nó tùy thuận cái cảnh giới tịch diệt, tự tha thanh tâm, nó không thể nào theo kịp. Thì chúng sanh thọ mạng đều thấy là cái tưởng phù hư. Thì như vậy tôi nhắc lại để cho quý vị thấy cái ý tu của Phật, của cái phần này. Phần này là chỉ cho mình tu, nó khác hơn cái chỉ, khác một cái quán, nên nghe nó hơi khó hiểu. Chỉ và quán là hai cái mình thấy dễ rồi, phải không? Mình có ứng dụng được. Còn cái đến phần này là không khó ứng dụng. Tại sao? Bởi vì phần này khi mà ngộ được cái tánh duyên giác rồi thì mình không dùng chỉ, cũng không dùng quán, nhưng mà mình hằng sống với cái vô phân biệt trí ở trong. Cái vô phân biệt trí trong, cái vô phân biệt trí ở đây gọi là vô tri giác, vô tri giác minh á, mình hằng sống cái đó. vô tri giác minh là hằng sống cái đó. Thì hằng sống cái đó mình không chỉ không quán, vì hằng sống cái đó cho nên mình không nghĩ tới vọng tưởng mà mình đừng theo, mình cũng không nghĩ quán cảnh, mình chỉ hằng sống lại với cái vô tri giác minh. Thì cái vô tri giác minh này nó không bị thân tâm làm ngại, tức là mình thấy cái đó là trùng khắp, không có bị thanh chướng, không bị cái vọng tưởng chướng, mình hằng sống với cái đó. Thì cái đó đó, cho nên ở đây mới dùng cái ví dụ như là cái miếng thiếc, miếng đồng ở trong cái đồ mà đóng bít lại, nhưng mà lắc nó thì nghe nó cua, mình không nghe cái tiếng vang trong này. Thì như vậy, tuy ở cái thân này, ở cái tâm này, mà cái tánh vô tri giác minh đó, tức là vô phương biện trí đó, nó tràn khắp, chứ nó không còn bị lệ thuộc vào thân tâm trước ngại này. Thì mình vì hàng sống cái đó, cho nên mình không còn mắc kẹt phiền não, không còn mắc kẹt niết bàn, tất cả những cái đó đều không lưu ngại. Rồi do mình sống cái đó lâu thì nó được cái tịch diệt kinh an. Thì khi được cái tịch diệt kinh an đó, thì lúc đó mình mới thấy mình là người đương tùy thuận theo cái tánh giác. Thì như vậy, đó là từ đây về sau, thân tâm mình nó không còn theo kịp nữa. Vì thân tâm là cái phù hư, không có thiệt. Còn cái tánh, cái mà vô phân biệt trí đó mới là trùng thấp. Thì cái chỗ này theo như trong Đại Thừa Sở Tính Luận nói thì nó thuộc về cái gì? Cái chân như chỉ đó, tức là sống như cái chân như, nghĩa là tụng là lối chỉ mà chỉ khác, chỉ mà không có dừng vọng tưởng, mà chỉ sống hằng sống cái chân như. Ở đây thì gọi là vô tri giác minh, tức là cái giác minh mà không có biết, tức là không có phân biệt. Thì như vậy cái lối thiền này thì nó hơi khó tu hơn, khó tu hơn hai cái thứ kia. Đọc tiếp: này thiện nam tử, ba pháp môn này đều là cái duyên giác thân cảnh tùy thuận, mười phương Như Lai nhân nơi đây mà thành Phật, mười phương Bồ Tát, các thứ phương tiện, tất cả đồng vị đều y ba cái sự nghiệp, ba thứ sự nghiệp như thế. Nếu được viên chứng tức thành viên giác. Thì chúng ta thấy cái đoạn kết thúc này, Đức Phật ngài kết luận rằng chẳng những ba pháp môn này tôi dạy cho các ông, mà tất cả mười phương chư Phật, tất cả mười phương Bồ Tát cũng đều y ba pháp môn này mà tu hết. Chứ không phải riêng gì đem dạy các ông mà chúng tôi không tu, không phải chỉ dạy các ông ở đây mà mười phương Bồ Tát các nơi cũng đều dạy nhau và đều tu tập như vậy. Nếu mà y đó mà tu hành thì đều được chứng thành viên giác. Đó là Đức Phật ngài kết thúc để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của người tu ba môn chỉ, quán và thiền là cái nòng cốt, là cái cội rễ của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đồng tu, đồng chứng. Này thiện nam tử, giả sử có người tu thánh đạo giáo hóa thành tựu trăm ngàn muôn ức những vị A-la-hán, bích chi Phật quả chẳng bằng có người nghe cái viên giác này, cái pháp môn vô ngại trong khoảng các na tùy thuận tu tập. Đây thì ngài so sánh, ngài nói rằng giả sử như có người tu được thánh đạo, tức là tứ thánh đạo đó, tứ đế mà được thành tựu, rồi người đó mới đi giáo hóa cho được trăm ngàn muôn ức vị chứng quả a la hán, chứng quả bích chi phật, mà cái công đức giáo hóa đó không bằng có một người nghe cái pháp môn vô ngại duyên giác này chỉ trong khoảng chốc lát, rất tùy thuận tu tập, phước đức còn hơn những người kia nữa. Tại sao quá vậy? Thì bởi vì nếu chúng ta thành được thanh văn bích chi Phật giáo hóa người thành được thanh văn đức chi Phật thì công đức rất lớn rồi, nhưng mà đó chưa phải là cái quả viên mãn cứu kính. Bởi chưa phải viên mãn cứu kính cho nên không bì được với người thẳng một đường đi tới chỗ cứu kính, cái đó mới là cao, mới là hơn hết. Thì như vậy hai đoạn, đoạn trước là kết thúc thấy cái tầm quan trọng của kinh Viên Giác đối với Phật Bồ Tát đã tu. Đoạn này kết thúc là để so sánh người ngộ được, tu được theo pháp môn Viên Giác này thì hơn là chứng được thánh quả trong hàng thanh văn của chư Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Khoai đức ông nên biết, vô thượng đại giác tâm bản tế không có hai tướng, tùy thuận các cái phương tiện, cái số tức là vô lượng, cái số của nó tức là vô lượng. Như Lai chung chỉ bài đèn có ba loại: tịch tịnh là samatha, như là cái gương chiếu các cái hình tượng, như quyển tamade, như là cái hạt giống lần lần được tăng trưởng. Thiền na chỉ là tịch tịnh tịch diệt, như là cái món đồ, như là vật đồng thiết ở trong món đồ. Ba thứ diệu pháp môn đều là cái giác tùy thuận mười phương các đức Như Lai và các đại Bồ Tát nhân ở đây mà được thành đạo. Vì ba việc được viên chứng gọi là cứu kính niết bàn. Thì như vậy tự nhiên chúng ta thấy rõ ba việc tối quan trọng là chỉ, quán và thiền. Nhưng mà tu chỉ, tu quán có phải gọi là tu thiền hay không? Hiện tại sao đây là chia chỉ, quán, thiền làm ba? Theo nơi khác thì nói như vậy, nhưng ở đây thì Phật là chia ra chỉ là một pháp, thiền là một pháp, quán là một pháp, ba pháp riêng ra. Chứ không phải mình giảng là thiền là cái định và huệ đồng tu, định là chỉ, huệ là quán, thiền là cái gồm cả chỉ và quán. Nhưng riêng ở đây Đức Phật chỉ thiền là cái ngộ tánh rồi sống trở về tánh, không dùng chỉ, không dùng quán. Đó, thành ra nó có cái vẻ khác hơn một chút. Thì như vậy trong ba pháp môn này nói chung gọi là tu thiền, phải không? Chỉ cũng thiền, quán cũng thiền. Thì như vậy ba pháp môn này là mười phương chư Phật đồng tu, mười phương Bồ Tát đồng tu. Thì như vậy chúng ta tu theo đâu có phải là lỗi đường, phải không? Như vậy mà có e ngại gì mà sợ người ta kêu mình thiền sinh, phải không? Cái gì? Phật cũng tu thiền, Bồ Tát cũng tu thiền, thì mình con Phật, con Bồ Tát cũng tu thiền, thì biết là cái kẻ thiền con, thiền học trò thì có lỗi lầm gì đó. Vậy mà ngại, thì vậy mà bây giờ coi như là kêu vậy là cái ngại ngùng, gọi khó, lạ tai. Đó là cái chỗ mà chúng ta còn bỡ ngỡ, chưa có. Tôi đã nói rằng mình đi theo lối mòn của người xưa, chứ không phải là mình tự mình bịa, tự mình lập một cái đường mới, chính là mình đi theo lối mòn của người xưa. Thì giờ nhân người đó mà tôi có thể nói một chuyện hơi ngoài đề một chút. Ví dụ như bây giờ có nhiều người họ phê bình rằng cái thời này giới trí thức Việt Nam, hay là nhất là sinh viên học sinh, đang thích tu thiền, đang ham mộ sách thiền, thì coi thiền cũng như là gì? Như là một món thời trang, thấy không? Coi thiền cũng như là một cái mốt mới. Thì như vậy Cho nên họ nói rằng thiền bây giờ đối với Việt Nam như là một thời trang vậy. Nó là chạy theo mà thời trang thì cái đó có lâu dài không? Mốt mới thì nó có bền bỉ không? Thì tôi xin cho quý vị biết rằng cái nhận định đó quá lầm, quá nông nổi. Tại sao vậy? Là bởi lý do thế này. Nếu ở Việt Nam từ thuở nào đến bây giờ chưa từng có tu thiền, mà bây giờ nghe ở đâu đó rồi mà một phong trào gió thổi sóng đùa nó tạt vào mình, rồi mình lượng cái đó là một món thời trang, thì cái đó ngày mai chắc phải mất, phải không? Nhưng mà không phải, bởi vì mình là chấp nhận con rầm sao tiên thì phải chấp nhận là nòi giống của thiền tâm. Vì vậy từ khi lập quốc tới mấy trăm năm, hơn 500 năm là dòng giống của người tu thiền. Rồi vì cái vô tình cố ý nào đó của quốc gia, của xã hội làm cho thiền nó bị chìm đi. Thì chẳng khác nào mình có sẵn một kho báu mà do lý do nào đó bị lấp đi. Thì bây giờ đây thấy một cái phong trào thuận tiện khơi phát được thì mình vui tới để lấy lại cái kho báu của mình, thì đâu phải là món thời trang. Phải không? Tìm lại cái nguồn cội, tìm lại cái bản nguyên của mình. Thì như vậy, tôi thì dùng những từ khác, tôi thì gọi là phục cổ. Phục cổ chứ không phải thời trang. Đó là tu thiền là lối phục cổ, nhưng ngược lại với thời trang thì đó là một lối phục cổ, tức là trở về lại cái nguồn cội của mình. Vì mình đã mất, đã quên, thì bây giờ mình trở về lại, chứ đâu phải là thời trang. Thành thử ra nghe người ta nói thời trang mình khoảng lên, nghe ngoài mốt nó mất đi chăng? Nhưng không phải vậy. Đây là lối phục cổ, vì nó đã bị chưa đã làm mà mình bị một lý do nào đó quên mất, thì bây giờ đây có cơ duyên thuận tiện khơi phát lại, sống trở lại cái đó, tức là phục cổ chứ. Phải không? Như vậy thì quan niệm của tôi thì khác hơn quan niệm những người khác, mà tôi tin như vậy là một lẽ thật. Bởi sao? Bởi vì chúng ta đang sống trở về với lời dạy hơn 2000 năm của Đức Phật, chứ đâu phải chúng ta làm như vậy mà thoát ngoài kinh điển, làm vậy mà trái với cái đường lối đi của người xưa, mà gọi là món thời trang mới. Phải không? Chúng ta hoàn toàn y tứ đây, đem kinh điển ra thì đó là việc làm y theo kinh, rồi dẫn tổ thì đó là đồ đệ của tổ, thì như vậy làm sao nói thời trang được. Đây là tới cái chương thứ 8, phải không? Dạ, chương thứ 8 này, cái vị Bồ Tát đứng ra thưa hỏi là Bồ Tát Biện Âm. Chữ Biện là Biện Việt, rành rẽ. Âm là tiếng, tức là Ngài phân biệt rành rẽ tất cả âm thanh, hay là nói có ý nghĩa đây, tức là Ngài yêu cầu Đức Phật chia ra cái lối tu thiền trong ba môn dĩ, quán và thiền đó, hoặc tu riêng, hoặc tu chung, vân vân, trước sau nhiều lớp. Đó là để nói lên cái ý nghĩa là chia sẻ tỉ mỉ để cho người sau những căn cơ thấp kém nghe rồi tùy theo trình độ, ai hợp với cái pháp nào thì dùng pháp đó mà tu. Cho nên cái danh hiệu của vị Bồ Tát đứng hỏi gọi là Biện Âm. Khi ấy Bồ Tát Biện Âm ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật, đi nhiễu ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn Đại Bi, pháp môn như thế rất là ít có. Thế Tôn, các cái phương tiện này tất cả Bồ Tát đối với cái môn viên giác có bao nhiêu cách tu tập, cuối mong vì đại chúng và những chúng sanh đời mạt pháp Ngài phương tiện chỉ dạy khiến cho chúng con ngộ được cái thật tướng. Ngài thưa lời đó rồi nâng gốc gieo xuống đất, như thế thưa thỉnh lặp đi lặp lại đến 3 lần. Thì như vậy cái câu hỏi hay là cái lời yêu cầu ở đây đơn giản dễ hiểu, đó là Ngài chỉ yêu cầu Đức Phật vì Bồ Tát chúng và vì tất cả chúng sanh đời sau mà chỉ cho ngay trong cái môn duyên giác này người ta tu tập có bao nhiêu thứ, tức là yêu cầu Phật chia sẻ những cái phương pháp tu tập chung riêng để sau này chúng sanh dễ tu. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Biện Âm rằng: lành thai thiện nam tử, các ông mới hay vì các đại chúng và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai sự tu tập như thế. Nay ông hãy lắng nghe, sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Biện Âm vâng dạy khoan hỷ và các đại chúng lặng thinh mà nghe. Này thiện nam tử, tất cả cái viên giác thanh tịnh của tất cả Như Lai vốn không có tu tập, và người tu tập, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp y nơi chưa giác cái quyển lực mà tu tập. Khi ấy liền có 25 thứ thanh tịnh định luân. Đây là Đức Phật trả lời tổng quát. Ngài nói rằng căn cứ trên cái tánh viên giác thanh tịnh của tất cả chư Phật thì cái tánh giác ấy vốn không phải là cái vị tu, cũng không phải là người hay tu, vì trong đó là bình đẳng, không năng không sở. Nhưng mà tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau vì chưa có giác ngộ cái tánh giác ấy, cho nên mới dùng cái sức tu tập như quyển. Mà khi dùng cái sức tu tập như quyển đó thì có chia ra 25 cách. Chỉ luân đây là pháp hay là cách. Trong cái lối tu tập có chia ra 25 thứ thanh tịnh. 25 thứ đó đây từng tự Đức Phật kể: nếu các vị Bồ Tát chỉ giữ cái tịnh, tịnh tức là yên lặng tột cùng, do cái sức yên lặng đó hằng đoạn được phiền não, cứu kính được thành tựu, không đứng hay không rời cái chỗ tòa, liền vào niết bàn. Bồ Tát này gọi là riêng tu về pháp môn chỉ. Đây là Đức Phật nói tu riêng từng môn. Nếu người nào chỉ áp dụng phương pháp tu chỉ là dùng cái dứt vọng, cái vọng dứt tột cùng rồi thì phiền não cũng theo đó mà sạch. Mà khi phiền não theo đó sạch rồi thì cứu kiếm được thành tựu ngay nơi chỗ ngồi đó mà chứng niết bàn, thì Bồ Tát đó gọi là riêng tu về pháp môn chỉ. Như hôm qua chúng ta học đoạn trước Phật chia ra tu có chỉ, quán và thiền, thì trong 3 môn đó không phải người nào tu cũng đủ 3, tùy nếu tu môn chỉ không cũng được niết bàn, tu môn quán không cũng được niết bàn, hay là tu môn thiền không cũng vậy. Vì vậy cho nên trong 3 môn không cố định chúng ta tu tất cả. Ở đây Đức Phật lặp lại, cho nên lời ở đây gọn hơn hôm qua. Ngài chỉ nói giữ cái yên lặng tột, do cái sức yên lặng tột đó mà dứt hết phiền não. rồi thành tựu được cứu kính, đó là thẳng tới được niết bàn. Như vậy là riêng tu về môn chỉ, đó là cái luân thứ nhất. Đến cái thứ hai, nếu các vị Bồ Tát chỉ dùng cái môn quán như quyển, do cái sức gia hộ của chư Phật, cho nên sự biến quá thế gian các thứ tác dụng đầy đủ cái công hạnh Bồ Tát thanh tịnh diệu hạnh rồi, thì nơi cái Đà La Ni không mất cái niệm tịch và các cái tịnh huệ, Bồ Tát này gọi là riêng tu về cái pháp môn quán. Chỗ này có vài điểm nghe khó hiểu. Nói rằng Bồ Tát khi dùng pháp môn quán là do cái sức gia hộ của Phật, cho nên biến hóa thế gian các thứ tác dụng. Phật gia hộ bằng cách nào? Do cái sức của Phật. Sức của Phật làm sao? Lúc đó chúng ta có phải ngồi để cầu Phật do Phật lực giúp cho chúng ta mà tu thành hay không? Đó là cái chỗ nên chú ý. Bởi vì Bồ Tát khi dụng quán, khi dụng quán đó tức là y theo cái lời dạy của Phật trong các kinh để vận dụng cái tâm quán. Vì trong các pháp Phật dạy đó thì bao nhiêu cách tùy loại tùy bệnh mà chiếu phá. Vì vậy cho nên nói rằng có các thứ biến hóa, các thứ tác dụng, nó là chúng ta do cái sức Phật chỉ dạy trước rồi nương theo cái phương pháp đó mà quán chiếu. Thí dụ như chúng ta áp dụng phương pháp quán bằng trí tuệ bát nhã, thì hoặc là quán riêng từng quẩn trong thân, hoặc là quán chung tất cả năm quẩn, hoặc là chúng ta quán cả trong thân, cả sáu trần ở ngoài, hoặc quán từng trần một, hoặc là quán chung cả sáu trần vân vân. Nghĩa là có khi chung lại, có khi chia ra, nó là biến hóa vô cùng. Vì vậy mà đây dùng chữ biến hóa thế giới các thứ tác dụng đó. Nghĩa là vì Phật dạy chúng ta có khi dạy tổng, có khi dạy biệt, thì chúng ta mới tùy đó mà linh động theo bệnh mình mà chuyển biến, thấy cái nào nó mắc kẹt thì dùng cách Phật dạy mà diễn ra một phương pháp để quán chiếu, để phá cái chấp, phá cái kẹt của mình. Vì vậy cho nên nói rằng do cái Phật lực cho nên biến hóa thế giới các thứ tác dụng. Bởi do khéo chuyển biến tu hành như vậy, cho nên lần lần những cái diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát được đầy đủ. Do đầy đủ đó rồi thì tức là tổng nhiếp tất cả, cho nên gọi là đối với Đà La Ni, tức là đối với các pháp môn tổng trì đó, tức là nhiếp hết không mất. Thì trong tâm mình nó được lặng lẽ hết các niệm, thì như vậy là thành công được các cái tịnh huệ, tức là huệ trong cái lặng lẽ chứ không phải huệ trong cái cuồng loạn. Thì khi thành công được cái tịnh huệ thì đó là Bồ Tát đã tu được cái pháp quán riêng. Nó là cái thứ mấy rồi? Luân thứ hai. Bây giờ tới luân thứ ba. Nếu các vị Bồ Tát chỉ diệt các cái quyển, chẳng có chấp nhận những tác dụng, riêng đoạn các phiền não, phiền não đoạn hết rồi liền chứng được thật tướng, Bồ Tát này gọi là riêng tu về pháp môn thiền na, tức là thiền. Tại sao vị này chỉ diệt cái quyển thôi? Vì ở đoạn trước cái phần tu thiền na nói rằng cái diệt thanh tâm như quyển, nhưng ở đây vì rút gọn cho nên diệt quyển, thì nói diệt quyển đó thì diệt cái quyển chấp thân, quyển chấp tâm, và quyển chấp cảnh giới. Tất cả chấp thân tâm cảnh giới mình đều không mắc, không dùng cái tác dụng quá, mà chỉ sống trở lại với cái tánh giác thanh tịnh. Cho nên nó riêng đoạn phiền não, tức là không chạy theo phiền não, gọi đó là đoạn. Khi mà phiền não hết rồi, liền chứng được thật tướng, tức là thấy cái tướng chân thật của tánh giác. Thì như vậy đó, gọi là riêng tu và pháp môn thiền na. Như vậy là ba cái phần này là tu riêng, từ đây về sau tu chung. Nếu các vị Bồ Tát trước giữ cái rất lặng lẽ, do cái huệ lặng lẽ tâm chiếu được các quyển, liền ở trong ấy khởi ra cái hạnh của Bồ Tát, thì vị Bồ Tát này trước gọi là trước tu về chỉ rồi sau tu quán. Thì phần nhiều chúng ta tu có khi tu riêng một môn, có khi phải hợp chung hai ba môn để mà cùng tu. Như trường hợp này, trước là do mình giữ cái tâm thanh tịnh, không cho loạn động, đó gọi là tu chỉ. Nhưng mà do tâm thanh tịnh không loạn động đó, rồi cái được cái định huệ phát tâm, tức là cái huệ mà thanh tịnh yên lặng đó, nó phát ra. Khi nó phát ra rồi mình chiếu soi ra các cảnh bên ngoài, thấy nó đều như quyển, hay là chiếu soi thân tâm và cảnh giới như quyển. Thì như vậy trước do dừng cái vọng tưởng, sau có cái trí huệ thanh tịnh yên lặng, rồi từ trí huệ đó mà chiếu soi các pháp, thì như vậy là trước tu chỉ, sau tu quán. Mình tu cả hai môn. Đó là cái thứ tư đến cái thứ năm. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái tịnh huệ cho nên chứng đến cái tịnh tánh, liền đoạn được phiền não, hằng ra khỏi sanh tử, thì Bồ Tát này gọi là trước tu chỉ sau tu thiền. Đây là chỉ cho Bồ Tát do dùng cái huệ lặng lẽ cho nên lần lần chứng được cái tánh lặng lẽ. Do đến được cái tánh lặng lẽ đó cho nên phiền não hằng dứt ra khỏi sanh tử. Thì như vậy cái lặng lẽ ban đầu là cái lặng lẽ dừng vọng tưởng, cho nên cái dừng vọng tưởng mới gọi là chỉ. Đến cái lặng lẽ mà lặng lẽ của tự tánh, cái tịnh tánh, tức là cái lặng lẽ của tự tánh, thì cái đó gọi là thiền. Vì vậy cho nên chỉ trước thì do dừng cái vọng tưởng, rồi sau mới nhập được cái tánh tịnh, cái tánh lặng lẽ. Do đó cho nên nói rằng trước tu chỉ, sau tu thiền. Thiền là vậy đó. Thành ra chúng ta nên nhớ kỹ chữ thiền mà ở trong kinh Viên Giác này dạy là cái phương pháp tu, nó là căn cứ vào cái thể tánh Viên Giác hay là cái tánh chân như mà sống trở về nó, không chạy theo vọng tưởng, không khởi quán chiếu, thì như vậy đó gọi là thiền. Thì bây giờ do mình dừng được cái vọng tưởng bên ngoài, cho nên cái huệ thanh huệ lặng lẽ nó phát tâm, rồi lần lần nó chứng được cái tánh lặng lẽ ở trong, tức là cái tánh chân như đó, là Viên Giác, thì cái đó là thiền. Như vậy là chỉ và thiền, trước tu chỉ, sau tu thiền. Đến cái thứ sáu, nếu các Bồ Tát do cái lặng lẽ, cái trí huệ lặng lẽ yên tịnh lại hiện cái thức quán, các thứ biến hóa mà độ các chúng sanh, sao đoạn hết phiền não mà vào chỗ tịch diệt, thì Bồ Tát này gọi là trước tu chỉ, ở giữa tu quán, phần sau là tu thiền. À, thì như vậy Bồ Tát này tu cả ba môn, chỉ quán thiền là trước do dừng vọng tưởng cho nên tâm nó được lặng lẽ tịch tịnh, trí huệ phát hiện cách lặng lẽ, rồi sau đó dùng cái sức quán chiếu để mà tùy duyên quá độ chúng sanh. Thì như vậy đó là dùng cái tu quán, tuy quán chiếu mà rồi phiền não nó hằng dứt để nhập vào cái thể tánh tịch diệt, thì đó là thiền. Thì như vậy chúng ta thấy vị Bồ Tát này có tu chỉ, tu quán và tu thiền. Thì tu như vậy dễ hay khó? Như vậy dễ chứ, trước chỉ rồi quán rồi thiền. Nhưng mà nói dễ nói khó gì cũng được hết. Tại sao cũng được? Là nếu mình nỗ lực tu đến nơi đến chốn thì nó là dễ. Còn nếu mình tu mà trục trặc không được cái gì hết thì nó khó. Vậy đó thôi. Nếu các vị Bồ Tát do dùng cái rất lặng lẽ, cái sức rất lặng lẽ đoạn các cái phiền não rồi, sao khởi ra các cái diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát độ các chúng sanh. Đây Bồ Tát này gọi là trước tu chỉ, ở giữa tu thiền, rồi sau tu quán. Thì quý vị thấy cái chỗ này có Bồ Tát thì trước hết là dùng cái sức lặng lẽ đó mà đoạn các cái vọng tưởng. Khi vọng tưởng nó lặng rồi thì dứt hết phiền não. Dứt hết phiền não tức là nhập được cái thể tánh tịch tịnh. Như vậy dùng cái sức lặng lẽ ở trên gọi là chỉ, đoạn hết phiền não rồi đó là thiền. Rồi sau khởi ra cái diệu hạnh thâm tịnh của Bồ Tát đó là quá, đó để độ chúng sanh. Thì bây giờ giả sử như chúng ta ứng dụng cái lối tu bây giờ, chỉ hàng ngày dứt vọng không theo đó là chỉ, rồi không theo vọng một lúc nào đó tâm chúng ta được tịch tịnh, không còn dùng cái công năng dứt vọng nữa mà nhập được cái tánh tịnh thì đó gọi là thiền. Rồi sau khi nhập được tánh tịnh rồi mới khởi diệu hạnh của Bồ Tát quá độ chúng sanh thì cái đó gọi là gì? À, thì như vậy mình thấy rõ tu cách nào cũng tốt hết, phải không? Hoặc là trước chỉ sau quán, hoặc là trước quán sau chỉ, hoặc là trước chỉ rồi thiền sau quán cũng được, không có gì khó, cũng không có gì là lỗi. Nếu các vị Bồ Tát do cái sức rất lặng lẽ tâm đoạn các phiền não, lại khởi ra cái độ chúng sanh dựng lập thế giới, Bồ Tát này gọi là trước tu chỉ, đồng thời tu quán và tu thiền. Đây là cái chỗ đặc biệt của Bồ Tát, là trước cũng dùng cái sức lặng lẽ đó tức là dứt hết loạn tâm, rồi sau đó đoạn phiền não, mà vừa đoạn phiền não mà vừa lại dựng lập phương tiện độ chúng sanh, kiến lập thế giới. Thì như vậy đó tức là vừa thiền mà vừa quán. Đoạn phiền não đó là thiền, độ chúng sanh lập thế giới là quán. Thì như vậy phần trước riêng tu chỉ, còn phần sau quán và thiền đồng thời tu. Nếu có các vị Bồ Tát do dùng cái sức rất lặng lẽ rồi để giúp cho phát ra sự biến hóa, rồi sau mới đoạn phiền não, thì như Bồ Tát này gọi là đồng tu chỉ quán, rồi sau đó mới tu thiền. À, thì như vậy chỉ quán đồng thời, rồi sau thiền tu riêng. Trước do cái sức dừng được vọng tưởng yên tịnh, nó giúp cho cái trí quán được mạnh mẽ, thì như vậy tức là chỉ và quán tu đồng thời, rồi sau hết mới đoạn phiền não nhập vào thể tánh tịch tịnh thì đó là thiền. Thì như vậy đồng thời tu chỉ quán, sao mới khởi tu thiền. Nếu có các Bồ Tát do dùng cái sức rất lặng lẽ để giúp cho cái tịch diệt, tức là giúp cho khởi cái dụng, giúp cho cái tịch diệt, rồi sao mới khởi tác dụng biến hóa thế giới. Bồ Tát này gọi là đồng tu chỉ và thiền, rồi sao mới tu hóa. Thì như vậy Bồ Tát này trước hết là do dừng vọng tưởng, bởi dừng vọng tưởng rồi do cái sức dừng vọng tưởng mạnh mẽ, cho nên nó giúp cho tâm mình dễ thể nhập được tự tánh tịch diệt. Thì như vậy đó là đồng thời chỉ và thiền. Rồi sau khi nhập thể tánh tịch diệt rồi mới khởi cái công dụng biến hóa thế giới, tức là quán chiếu khắp cả thế giới để mà hóa độ chúng sanh. Thì như vậy đó là quán. Thì như vậy là đồng thời tu chỉ thiền sau mới tu quán. Thì như vậy là hết thảy là mấy môn? 11. Thì ở trước là ba cái môn riêng, phải không? Tu chỉ riêng, tu quán riêng, rồi kế đó chỉ quán, rồi chỉ thiền, rồi chỉ quán thiền, rồi chỉ thiền quán. Đó là tu ba thứ. Rồi sau ba cái sau, trước tu chỉ riêng, rồi sau tu thiền và quán chung. Rồi trước tu chỉ và quán chung, rồi sau tu thiền. Rồi trước tu chỉ và thiền, sau tu quán. Thì như vậy hợp là 10 môn. Đọc tiếp. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức biến hóa các thứ tùy thuận cho đến yên lặng, thì Bồ Tát này gọi là trước tu quán, rồi sau mới tu chỉ. Nghĩa là do trước dùng cái sức quán chiếu, thành cái sức quán chiếu là gọi là sức biến hóa. Rồi sau tùy thuận cái quán chiếu đó mà tâm được yên lặng, thì gọi đó là đến cái chỗ lặng lẽ. Thì như vậy trước tu quán, rồi sau tu chỉ. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức biến hóa các thứ cảnh giới, rồi sau mới nhận được cái sự tịch diệt, thì Bồ Tát này gọi là trước tu quán, sau tu thiền. Là trước dùng sức quán chiếu tất cả cảnh giới, rồi sau này mới nhập được cái tánh tịch diệt lặng lẽ. Thì như vậy trước tu quán, sau tu thiền. Nếu có vị Bồ Tát dùng cái sức biến hóa mà làm các Phật sự an trụ chỗ tịch tịnh mà đoạn phiền não, thì Bồ Tát này gọi là trước tu quán. Trước tu quán, rồi giữa thì tu chỉ, sau là tu thiền. Thì chỗ này chúng ta thấy cái phương pháp tu chỉ, quán và thiền có chỗ thì ba cái đồng tu theo thứ lớp. Trước là tu quán, rồi kế đó tu chỉ, rồi sau tu thiền. Cũng như hồi nãy trước tu chỉ, rồi sau tu quán, rồi kế tu quán, rồi sau tu thiền. Cái phương pháp tu này nó tùy theo cái nguyện lực của mỗi người. Như người thích về cái phần hoạt động bên ngoài, tức là muốn làm tất cả Phật sự mà tâm không dính, không mắc, cho nên áp dụng phương pháp tu quán. Làm tất cả việc mà đều thấy những việc ấy đều như quyển, thì lăn mình ở trong trần lao làm việc như quyển độ chúng sanh, thì đó gọi là dùng cái sức biến hóa hay là sức hóa để làm Phật sự. Nhưng khi mà làm như vậy đó, tâm vẫn an trụ cái thể tánh tịch tịnh, tuy làm tất cả mà tâm không rời tánh viên giác. Thì như vậy đó, không tâm an trụ chỗ tịch tịnh rồi sau cái đoạn phiền não an trụ tịch tịnh, tức là mình làm tất cả thật sự như viễn mà tâm nó không vọng động. Bởi tâm không vọng động cho nên dứt sạch phiền não, do dứt sạch phiền não mà nhập được cái thể tánh tịch tịnh hay là tịch diệt. Thì đó là trước tu quán, kế là tu chỉ, sau là tu thiền. Thì như vậy là cái sở nguyện, tôi nói lại lần nữa cho quý vị dễ nhớ. Ví dụ như trường hợp trước tu chỉ, kế tu quán, sau tu thiền thì phải sao? Tức là trước mình phải ở chỗ lặng lẽ, yên tĩnh, phải không? Nhờ cái cảnh yên tĩnh lặng lẽ đó giết vọng tưởng là chỉ. Giết vọng tưởng là lần lần, cái rồi khi vọng tưởng nó lặng xuống, nó khởi quá để mà tiếp độ chúng sanh, hay là mình khởi quá để phá trừ tất cả cái chấp ngã, chấp pháp, rồi sau nhập cái thể tánh tịch tịnh là thiền. Thì như vậy cái người đó thích yên lặng, còn cái người tu quán trước là thích chập, thích hoạt động. Thành thử mình thấy rõ đây Đức Phật chia ra từng lối tu để tùy theo cái trình độ căn cơ riêng biệt của mỗi người. Nếu mà thích hoạt động thì ứng dụng cái này, còn người thích chỗ lặng lẽ thì ứng dụng cái kia, ai cũng có cái chỗ sở trường hết. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức biến hóa phương tiện tác dụng rồi đến cái lặng lẽ rồi sau tịch tịnh, hai cái đồng tùy thuận, lặng lẽ và tịch thuận ha, tịch diệt hai cái đồng thời tùy thuận, thì Bồ Tát này gọi là trước tu quán, đồng thời tu chỉ và tu thiền. Nhà trước dùng cái phương pháp quán chiếu tất cả các pháp như quyển, rồi đồng thời giữ tâm yên lặng để thể nhập được cái tánh tịch diệt. Thì như vậy đó là đồng tu chỉ và thiền. Ở sau, nếu các vị Bồ Tát dùng sức biến hóa khởi các thứ tác dụng để giúp cho cái trí tịnh, tức là rất lặng lẽ, rồi sau mới đoạn được phiền não, thì Bồ Tát này gọi là đồng tu quán và chỉ, rồi sau mới tu thiền. Là trước dùng cái sức quán chiếu để giúp cho cái tâm mình nó dễ lặng lẽ. Thí dụ như bây giờ tôi hay nói với quý vị đó, như cái tâm mình nó vọng tưởng dấy lên mạnh quá mình dừng không được. Như bây giờ đây tôi nghe người ta nói nặng một câu xúc chạm, tối nằm ngủ không được. Rồi bây giờ biểu đó, đừng có nghĩ, mà nó cứ trào lại, nó nghĩ hoài, thì lúc đó tôi làm sao đây? Thì lúc đó tôi liền quán cái gì chứ? Lúc đó mình mới quán những cái tiếng nói, phân tích tiếng nói. Ví dụ họ chửi mình cha mày, thì nói chỉ cha, rồi chữ mày, mỗi chữ nó riêng rã, nó đâu có thiệt. Hơn nữa cái lời nói, do cái hơi từ rúng phát lên tới cổ họng, rồi cái lưỡi uống qua uống lại phát ra cái âm thanh, có gì thiệt mà mình chấp đó. Mình phải dùng cái trí mình quán cách này cái kia để thấy như vậy cái tiếng nói là như quyển, tại sao mình thao thức muốn được đó. Thì như vậy khi mình quán kỹ rồi thì nó giúp cho cái chỉ dừng được cái vọng tưởng. Thì như vậy đó là cái lối tu dùng quán để giúp cho cái chỉ đó. Mình biết tu thì thấy rằng ứng dụng đủ cách, nghĩa là mình có thể khi ứng dụng cách này, khi ứng dụng cách nọ để trong mọi trường hợp mà tu. Thì như vậy đó là trước tu chỉ để tu quán, đồng thời tu chỉ, rồi sau đó là phiền não nó dứt hết, cái đó là thiền. Thì như vậy là ba môn đều có, nhưng mà hai cái kia đồng thời, còn cái nọ thì sao? Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức biến hóa để giúp cho cái tịch diệt, rồi sau đó mới trụ chỗ thanh tịnh vô tác tịnh lệ, thì đây là Bồ Tát này gọi là đồng tu quán và thiền, thì sau đó mới tu chỉ. Nó là Bồ Tát này do thiết quán chiếu của mình mà giúp cho tâm mình thể nhập được cái tánh tịch diệt, thì như vậy đó gọi là đồng tu quán và thiền. Rồi sau đó từ từ cái tâm mình nó mới được lặng lẽ xuống, dứt hết mọi cái lo tính. Thì như vậy đó là đồng thời tu chỉ, tu quán và tu thiền, rồi sau mới tu chỉ. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái thiết tịch diệt đó là phần quán trước, rồi chỉ thiền sau, hoặc là đồng thời vân vân. Rồi bây giờ đây tới cái phần thiền trước. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái thiết tịch diệt mà khởi ra sức lặng lẽ trụ ở chỗ thanh tịnh, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền rồi sau đó tu chỉ. Do sống trở về với cái chân như, không chạy theo vọng tưởng, cho nên lần lần cái tâm nó dứt hết vọng tưởng. Thì như vậy trước tu thiền rồi sau tu chỉ. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái thuyết tịch diệt mà khởi ra tác dụng đối với tất cả cảm lặng lẽ dùng tùy thuận, đây gọi là Bồ Tát trước tu thiền na sau tu quán. Là do cái sức mình trở về với tự tánh thanh tịnh, bởi trở về tự tánh thanh tịnh đó cho nên nó lặng lẽ. Và khi lặng lẽ đó chúng ta liền khởi cái quán, tức là để thấy có cái diệu dụng lợi ích chúng sanh. Thì như vậy đó, tức là trước tu thiền rồi sau tu quán. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức lặng lẽ các thứ tự tánh an trụ chỗ tịnh lệ mà khởi ra biến hóa, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền, giữa tu chỉ, sau tu quán. Nếu mà vị nào trước do cái sức lặng lẽ của mình, tức là tịch diệt là chỉ cho cái lặng lẽ của tự tâm, chứ không phải cái lặng lẽ do dừng vọng tưởng. Tôi nhắc lại cho quý vị khỏi lòng cái chỉ và thiền. Cái tu chỉ là dừng vọng tưởng mà không sống với cái viên giác tánh hay là cái chân như. Mình chỉ dừng vọng tưởng thôi thì đó là chỉ. Còn cái sống với tánh chân như, ví dụ như bây giờ, không cần nghĩ vọng, không cần quán gì hết, mà cứ nhớ rằng tâm mình cái thể nó là lặng lẽ, cái thể chân như lặng lẽ, nhớ cái đó cho nên không khởi cái gì hết, thì đó gọi là sống với cái tịch diệt, thì đó là thiền. Thì do có cái sức mạnh của cái tịch diệt đó, rồi an trụ chỗ tịnh lự, tức là an trụ chỗ dứt vọng tưởng, rồi sau cái rồi phát lên cái sự biến hóa. Thì như vậy đó là trước mình tu thiền, rồi giữa mình tu chỉ, sau mình tu quán. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức tịch diệt vô tác tự tán khởi ra tác dụng trong cảnh giới thanh tịnh, trở về chỗ tịnh lự, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền, giữa là tu quán, sau là tu chỉ. Bây giờ trước hết là do mình dùng cái sức tịch diệt ở trong cái tự tánh vô tác, rồi sau mới khởi ra cái diệu dụng. Xem thấy tất cả cảnh giới đều thanh tịnh, diệu dụng đó hay là tác dụng đó là quán, rồi trở về cái chỗ lặng lẽ vọng tưởng không còn, thì đó là chỉ. Thì như vậy là Bồ Tát trước tu thiền, giữa tu quán, sau tu chỉ. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức lặng lẽ các cái thứ đều được thanh tịnh mà trụ ở chỗ